Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 471, trước sói sau hổ. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 471, trước sói sau hổ, hy vọng ngươi có thể một mực vô địch đi xuống đi. Ít nhất dạng này, phiến thiên địa này còn có người tới thủ hộ. Nhìn Lâm Thiên dần dần từng bước đi đến thân ảnh Trường Sinh Tiên Đế thì thào nói ra, trong mắt lo lắng chỉ tăng không ít, người khác có lẽ nhìn không ra Lâm Thiên hiện tại trạng thái như thế nào, nhưng Trường Sinh Tiên Đế lại là rõ rõ ràng ràng. Nếu là cái kia phương thiên địa sinh linh lúc này đánh tới, Lâm Thiên tuyệt đối ngăn không được, trừ phi hắn không muốn sống, bằng không thì chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Tới lúc kia, tình cảnh của hắn cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Trước có sói, sau có hổ, trải qua mấy lần trước đại kiếp, cái kia phương thiên địa sinh linh đối Lâm Thiên có thể nói là hận muốn chết. Nếu không phải Lâm Thiên, năm đó bọn hắn đã sớm sát nhập vào cửu thiên, thậm chí giết mặc vào tiên giới, đúng nghĩa thống trị cả phiến thiên địa. Cũng bởi vì Lâm Thiên tồn tại, cái kia phương thiên địa sinh linh mấy lần bại trận, liền vua của bọn hắn đều bị Lâm Thiên đính giết tại giới trên tấm bia. Lúc đó kêu rên ròng rã 3 ngày 3 đêm, tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu hoàn vũ, thậm chí truyền đến mặt khác 2 phương thiên địa. Có thể nói, chỉ cần cái kia một phương thiên địa cường giả giết tới đây, trước tiên tuyệt đối sẽ tìm tới Lâm Thiên báo thù. Mà cửu thiên bên này, bây giờ nhằm vào Lâm Thiên âm mưu cùng mối nguy cũng là tầng tầng lớp lớp. Những năm gần đây, Trường Sinh Tiên Đế mặc dù không có từng đi ra ngoài, thế nhưng phát sinh sự tình, hắn cũng là biết. Dù sao, vạn năm trước trận đại chiến kia động tĩnh thật sự là quá lớn, hắn không muốn biết cũng khó khăn. Đáng sợ lấn thiên đại trận, cơ hồ che khuất tất cả mọi người cảm ứng, liền thiên đạo đều không thể phát giác. Nói thật, nếu không phải mấy năm trước Lâm Thiên khí tức đột nhiên xuất hiện, Trường Sinh Tiên Đế đều còn tưởng rằng hắn đã vẫn lạc tại vạn năm trước. Dù sao, quen thuộc Lâm Thiên người đều biết, cái tên này nếu là bất tử, dùng tính cách của hắn cùng tính tình, khẳng định sẽ tìm cơ hội lập tức giết trở về, đem chàng tử lại cho tìm trở về. Mà lần này, hắn yên lặng thật sự là quá lâu, dòng dã vạn năm, lâu đến để cho người ta tuyệt vọng. Ca, hắn đến cùng là ai a? Lâm Thiên sau khi đi, thiếu nữ thần bí nhịn không được hỏi lần nữa, trong đôi mắt đẹp đều là khiếp sợ cùng tò mò. Mà Lâm Thiên cùng Trường Sinh Tiên Đế giữa hai người nói lời, mặc dù không coi là nhiều, nhưng lại lộ ra vô số tin tức động trời. Thiên đạo vỡ nát nguyên nhân, Lâm Thiên thân phận, còn có cái kia phương thiên địa. Có thể nói, mỗi một việc truyền ra ngoài đều đủ để khiếp sợ toàn bộ thế giới. Trường Sinh Tiên Đế trầm mặc nửa ngày, cuối cùng sờ lên thiếu nữ thần bí đầu, khẽ cười nói, ca không có lừa ngươi, tên kia liền là một người điên. Đến mức thân phận của hắn, nói thật, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết bên ngoài xưng hô hắn cái gì. Ta chỉ biết là từng tại cửu thiên, hắn được xưng đồ tể. Nghe nói như thế, thiếu nữ thần bí mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhịn không được hoảng sợ nói, là hắn. Rõ ràng đối với đồ tể cái danh này, thiếu nữ thần bí cũng không xa lạ gì. Trường Sinh Tiên Đế nhẹ gật đầu, thở dài nói, không sai, liền là hắn, thái cổ ngũ đại đế tôn bên trong thần bí nhất hắc đế. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là hắn nhất thế thân thôi, về phần mặc khác đến cùng là thân phận gì, ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta căn bản không biết hắn là theo thời đại nào sống sót. Có lẽ là tiên cổ, cũng có thể là nhất xa xôi hồng hoang. Tóm lại, hắn hẳn không phải là chúng ta thời đại kia người. Nghe nói như thế, thiếu nữ thần bí đã chấn sợ không nói ra lời. Cái kia tờ cái miệng anh đào nhỏ nhắn tờ đơn giản đủ để tác hạ một quả trứng ngỗng. Tầm mắt lấp lánh, trong đôi mắt đẹp viết đầy khó có thể tin. Làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ thanh niên. Lại to lớn như thế lai lịch. Hắc đế a, cái này được vinh dự đồ tể nam nhân. Mặc dù tại thái cổ thời kỳ, chưa từng xuất hiện bao nhiêu lần. Tồn tại thời gian tựa hồ cũng rất ngắn. So với nàng vị này được vinh dự bạch đế ca ca. Cùng với yêu tộc vị kia, được xưng là thanh đế vô thượng tồn tại. Đơn giản không đáng giá nhắc tới. Có thể tên tuổi của hắn vẫn như cũ lưu tại cường giả hoành hành thái cổ, thậm chí tại thái cổ xưng tôn, cùng trường sinh tiên đế cùng thanh đế đám người cũng nhóm. Cho nên, có thể nghĩ, thực lực của hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Mấu chốt nhất là, hắc đế tựa hồ cũng chỉ là tên kia nhất thế thân. Khó trách, Lâm Thiên chẳng qua là hai ba câu nói, liền liền bên người nàng vị này, đủ để ngạo thị cổ kim cái thế nhân hùng đều không thể không cúi đầu. Buông xuống tư thái, thay nàng chịu nhận lỗi, về sau ngươi nếu là tại bên ngoài gặp phải hắn, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên chọc hắn. Hắn hiện tại trạng thái là không tốt, nhưng ngươi nếu là làm phát bực hắn, cái thế giới này chỉ sợ cũng không người bảo vệ được ngươi. Ta cũng giống vậy. Trường sinh tiên đế quay đầu lại, nhìn xem thiếu nữ thần bí, vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc căn dặn nói. Nếu là lúc trước, thiếu nữ thần bí có lẽ sẽ còn xem thường. Thế nhưng hiện tại, tại biết Lâm Thiên thân phận về sau, lại cho nàng 10 cái lá gan. Nàng cũng không dám đi khiêu khích Lâm Thiên. Dù sao, cái này được xưng là đồ tể nam nhân, cũng không phải một người hiền lành. Cái tên này đã từng dưới cơn nóng giận, có thể là một hơi liên tục đồ 7 cái đế thống thế lực, giết ngay lúc đó thái cổ một mảnh huyết hồng. Có thể nói, tại thời đại kia, sự tích của hắn thậm chí đủ để làm tiểu nhi trong đêm rừng gáy. Bằng không thì hắn cũng không lại được người xưng là đồ tể. Ngươi liền cầm lấy đi, ta mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn thôi. Cũng không cho được ngươi cái gì trên thực chất trợ giúp. Cho nên, hai thứ đồ này, nếu hắn không muốn, ngươi thì lấy đi đi. Đây cũng là ta hiện tại duy nhất có khả năng để lại cho ngươi đồ vật. Lúc này, trường sinh tiên đế đem đã từng làm bạn ở bên cạnh hắn một thanh đế kiếm, cùng với hắn suốt đời kết quả trường sinh tiên kinh, toàn bộ đưa đến thiếu nữ thần bí bên người. Thiếu nữ thần bí không có đi tiếp, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trường sinh tiên đế, trong đôi mắt đẹp đều là hoảng hốt. Giờ khắc này, nàng cũng cảm giác trường sinh tiên đế tựa hồ giống như là tại bàn giao hậu sự. Loại cảm giác này nhường trong nội tâm nàng thấy lo lắng cùng với sợ hãi. Cũng chỉ có tại thời khắc này, nàng mới lần thứ nhất cảm giác được vị này tại chính mình trong suy nghĩ vẫn luôn là không gì làm không được đại anh hùng, nguyên lai cũng sẽ có chỉ mộ một ngày. Đừng suy nghĩ nhiều, sự tình kỳ thật cũng không có bết bát như vậy. Trường sinh tiên đế nhìn thấy thiếu nữ mặt lộ vẻ sầu não, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, không khỏi an ủi một tiếng, sau đó quay người hướng phía đại điện phía sau phế tích đi đến. Tinh nhi, ngươi lại đi theo ta, ta còn có nhiều thứ muốn truyền thụ cho ngươi. Ca, thật còn có cơ hội không? Trường sinh tiên đế thái độ nhường thiếu nữ thần bí trong lòng khó mà yên ổn. Nàng không cùng đi lên, mà là đứng tại chỗ lớn tiếng hỏi. Trường sinh tiên đế nghe vậy, bước chân dừng lại, ngừng chân rất lâu. Hắn bỗng nhiên nói ra, tên kia bị thương thành dạng này, nhưng vẫn như cũ nắm này U Minh Ma Thần đằng để lại cho ta. Nếu là cứ như vậy, vẫn lạc tại nơi này. Đừng nói hắn gánh không nổi người này. Ta Lý Trường Sinh, đồng dạng gánh không nổi. Nghe nói như thế, thiếu nữ thần bí cặp kia nguyên bản ảm nhiên đôi mắt đẹp đột nhiên phát sáng lên. Trường Sinh Tiên Đế, mặc dù mơ hồ, có thể nàng lại ở trong đó. Nghe được tự tin, tốt, nhanh đi theo ta. Lần này thức tỉnh, phí phạc rất nhiều lực lượng. Ta lập tức liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Trường Sinh Tiên Đế nói lần nữa. Lần này, thiếu nữ thần bí không do dự nữa, vội vàng bắt kịp cước bộ của hắn, hướng phía phế tích chỗ sâu đi đến. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.